Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1565. Cuối cùng Tô Lạc Ly ôm Cửu Cửu về phòng ngủ của mình. Bàn trang điểm vẫn chưa được dọn dẹp, vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu. Đứng đó cho mẹ, Cửu Cửu đứng đối diện bàn trang điểm, mặt vẫn cười hì hì. Còn cười à, không được cười. Thậm chí Tô Lạc Ly còn không dám nhìn bàn trang điểm của mình. Với một cô gái mà nói, đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm đều là những món đồ rất quan trọng. Tô Lạc Ly kéo ghế ngồi xuống trước mặt Cửu Cửu. Cửu Cửu, có phải là mẹ đã từng nói với con rằng con nít không được động vào đồ của người lớn? Phải hỏi người lớn trước, sau khi được cho phép rồi mới được động vào đúng không? Cửu Cửu nghiêng đầu nhìn Tô Lạc Ly. Nhưng con đã hỏi rồi mà. Con hỏi ai? Tô Lạc Ly rất muốn biết người làm nào to gan đến vậy. Dám cho Cửu Cửu chạm vào đồ trang điểm của mình. Con hỏi bố đó. Con hỏi bố hồi nào? Con dám nói dối hả? Tô Lạc Ly đập cây thước xuống bàn, phát ra âm thanh giòn tan. Con quên con hỏi hồi nào rồi, nhưng tóm lại bố đã đồng ý. Bố nói con là cục cưng của bố. Đồ của bố cũng là đồ của con. Những thứ này là bố mua cho mẹ. Vậy là đồ của bố mà. Đồ của bố chính là đồ của con. Con động vào đồ của con thì tại sao phải hỏi? Những lời của con gái làm Tô Lạc Ly tức phát run. Ôn Khanh Mộ dám truyền bá suy nghĩ thế này cho cô bé. Ai nói với con những thứ đó do bố con mua? Những thứ đó là mẹ tự mua. Nhưng mẹ xài tiền của bố mà. Xài tiền của bố thì là bố mua. Cửu Cửu nói rất hùng hồn. Ai nói mẹ xài tiền của bố? Mẹ cũng kiếm tiền mà. Những thứ này do mẹ tự mua. Tô Lạc Ly sắp phát điên. Tại sao cô lại tranh cãi vấn đề này với một đứa trẻ chứ? Cửu Cửu lộ vẻ khinh thường. Mẹ đâu có công ty. Mẹ làm gì biết kiếm tiền? Mẹ đóng phim kiếm tiền. Tô Lạc Ly tức giận hét lên. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại đi tranh cãi với con gái vấn đề bản thân mình có biết kiếm tiền hay không. Cửu Cửu, con đừng nghĩ bố chiều con thì con được tự tung tự tác. Dù những thứ này được mua bằng tiền của bố thì cũng là đồ của mẹ. Con không có quyền được động vào. Bởi vì về mặt pháp luật, mỗi một xu mà bố con kiếm được đều phải chia cho mẹ một nửa. Tiền con đang xài là tiền của bố và mẹ. Hiểu chưa? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cửu Cửu suy nghĩ thật kỹ. Pháp lừa là gì? Là con lừa con hả? Tô Lạc Ly đứng lên đi lại trong phòng vài lần. Cô thật sự không thể nói chuyện với con gái nữa. Có một số việc không giải thích được. Có một số việc bản thân cô bé cũng biết. Tóm lại con không được động vào những thứ này. Đây là đồ của mẹ. Những thứ này đều được mua bằng tiền nên con không được lãng phí. Có biết chưa hả? Bố nhiều tiền lắm mà. Bố có thể mua cái mới. Cửu Cửu chia tay. Thật lòng không hiểu tại sao mẹ mình phải nổi nóng như vậy. Tiền của bố con từ trên trời rơi xuống à? Hơn nữa, đây toàn là đồ hóa học. Thành phần của nó không phù hợp với trẻ con. Con còn quá nhỏ để sử dụng những thứ này. Hiểu chưa hả? Cách chương.